Chương 569, 569, bước hơi khỏi nhân gian, 1. Ninh Hoan Tâm buông thõng con ngươi trả lời lái xe một câu, hai tay theo bản năng chăm chú nắm chặt điện thoại di động của mình. Ngay lúc này, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên, Ninh Hoan Tâm lập tức khẩn trương đi xem màn hình, nhìn thấy điện báo dãy số, Ninh Hoan Tâm trong giọng nói đã mang theo tiếng khóc nức nở, ngô nghị ngươi cái người chết, phi phi phi không đúng, ngươi cái này khốn nạn. Ngươi ở đâu, ngươi vì cái gì tắt máy, ngươi vì cái gì Hoan Tâm, ngươi đừng kích động, đến làm cho lời ta nói à, điện thoại di động ta không có điện, không phải ta cố ý tắt máy. Ngô Nghị đánh gãy Ninh Hoan Tâm, trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt. Vậy ngươi bây giờ ở đâu, lập tức tới cửa trường học tiếp ta. Ninh Hoan Tâm cắn răng, trong đầu lại là tức giận, vừa cao hứng. Còn tốt, Ngô Nghị hắn không có chuyện là tốt rồi. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm ngồi trên xe lại là muốn khóc, lại là muốn cười, trước mặt lái xe sư phụ không nhịn được cười ha ha một tiếng, thế nào, cùng bạn trai cãi nhau không phải bạn trai, là ta phát tiểu. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, Ngô Nghị không có chuyện là tốt rồi, chỉ bất quá nhiệm vụ này là Ngô Nghị phát động, nhất định cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Xe taxi rất nhanh liền đến Lâm Đại Cổng, lúc này, thiên không đột nhiên cơn mưa nhỏ tí tách rơi. Đêm thu mưa, càng là lanh ý nồng đậm. Cũng may Ngô Nghị đã sớm ở trường học cửa chính chờ, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm xuống xe, hắn không nói hai lời đem áo khoác của mình cởi ra, trùn lên Ninh Hoan Tâm đỉnh đầu. Ngươi làm sao mặc ít như thế, ngươi làm sao không mang theo dù che mưa, Ninh Hoan Tâm không nhịn được hỏi lại. Lâm Thành so hiến kinh lạnh điểm, lại nói nàng đi được vội vã như vậy làm sao có thời giờ nghĩ thời tiết vấn đề, có thế mang ít đồ đến cũng không tệ rồi. Ta đây không phải sốt ruột tiếp ngươi sao, đi. Đi ta chung cư đi. Làm tiêu chuẩn phú nhị đại, Ngô Nghị đương nhiên không có ở ký túc xá học sinh quá nhỏ, mà lại mỗi ngày còn muốn bị ký túc xá nhân viên quản lý trông coi, một mình hắn ở trường học bên ngoài trong căn hộ thuê một gian nhà, mời được nhân viên làm thêm giờ người đến định thời gian quét dọn. Cũng may chung cư cách trường học rất gần, không có 2 phút đồng hồ, hai người liền lên lầu. Vào đi, tùy tiện một điểm là được. Ngô Nghị mở cửa phòng ra, nhẹ nhàng nhìn xem Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Yên tâm, ta sẽ rất tùy tiện. Ninh Hoan Tâm đem trên thân áo khoác đưa cho Ngô Nghị, nhìn một chút hắn chung cư. Ai nha, Ngô Đại Thiếu đổi phong cách, làm sao đem gian phòng bố trí như thế văn nghệ, ai chung cư thu thập sạch sẽ kia là nhân viên làm thêm giờ công lao, mà cái này trong căn hộ rất nhiều đắt đỏ bố trí. Ninh Hoan Tâm nhìn ra được, đây tuyệt đối không phải chung cư vì khách trọ cung cấp, những cái kia bức họa hàng mỹ nghệ cái gì. So tiền thuê nhà còn đắt hơn đâu, những vật này là Ngô Nghị nghe được Ninh Hoan Tâm. Đột nhiên thở dài một hơi. Hoan Tâm, ngươi có mệt hay không? Nếu không ngươi trước đi ngủ đi, bên trái phòng ngủ là khách phòng, thu thập rất sạch sẽ. Ngô Nghị đang trốn tránh Ninh Hoan Tâm vấn đề kia. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm đã sớm chú ý tới, Ngô Nghị trạng thái thật không tốt, trong mắt tràn đầy máu đỏ kia, trong thanh âm đều lộ ra mệt mỏi. Hoàn toàn thân trên dưới khí tức đều không đúng. Được, ta đi nghỉ ngơi đi, ngươi ngày mai là không phải còn muốn đi học, ta có hay không chậm trễ ngươi, Ninh Hoan Tâm lại hỏi một câu, mặc dù nàng đáy lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là hiện tại thời gian này cùng trạng thái, rất rõ ràng không thích hợp kề đầu gối nói chuyện lâu. Ta mấy ngày nay không lên lớp, ngươi đừng lo lắng, chúng ta có chuyện gì sáng mai rồi nói sau nói, Ngô Nghị liền xoay người về tới phòng ngủ của mình đi. Quả nhiên là đã xảy ra chuyện gì sao, A Ngô Nghị cá tính có thế không phải như vậy, vị đại thiếu gia này trước kia thế nhưng là trương dương rất.